Tinh thần biến, chương 490. Tinh thần không gian đích biến hóa. Ngộ Long, góc truyện audio.com. Biên dịch, Nam Hẹp 8. Tần Vũ nhìn lại Phúc Bá vài lần, lúc này mới tiếp nhận lấy ba kim sắc quyển trục này. Kim sắc quyển trục đối với thần nhân bình thường mà nói xem như vật phẩm quý trọng, nhưng đối với mê thần điện mà nói là loại vật phẩm để ghi chép, lưu trữ tới ngàn vạn quyển. Tần Vũ lập tức dụng thần thức quan sát kỹ ba cuốn kim sắc quyển trục này. Ba cuốn kim sắc quyển trục dung lượng nhiều bao nhiêu? Cho dù không nghiên cứu, chỉ là xem đại khái thôi, Tần Vũ cũng hao mất suốt 4 năm thời gian để đọc hết ba cuốn kim sắc quyển trục này. Sát trận, Tần Vũ nhắm lại ánh mắt, nội dung 4 năm qua đã đọc hoàn toàn hiện lên, nhất thời một trận pháp vô cùng lớn trong đầu Tần Vũ xuất hiện, trận pháp này trình độ phức tạp Tần Vũ căn bản nhìn không thấu nó như thế nào cấu thành. Ta đã hoàn toàn giải thích cơ sở của trận pháp, nhưng vì sao căn bản nhìn không thấu này trận pháp? Tần Vũ trong lòng có chút cấp bách, Tần Vũ chỉ là trong lòng thử phá giải này trận pháp, nhất thời trận pháp bắt đầu thay đổi, lửa đầy trời, ở giữa lôi điện nhiều vô kể điên cuồng đánh xuống. Tần Vũ gạt bỏ toàn bộ tất cả nội dung trong đầu. Hai mắt mở to, sắc mặt tái nhợt nhìn Phúc Bá trước mắt, trong mắt Tần Vũ lộ vẻ không giải thích được, khó hiểu. Phúc Bá, vì cái gì? Ta vốn căn bản không thấy đến hỏa trúc tính cùng lôi trúc tính công kích, nhưng chỉ là tiếp xúc một chút, sẽ sinh ra hỏa trúc tính và lôi trúc tính công kích. Nếu một người đối với trận pháp không có gì liễu giải, căn bản không biết trận pháp này như thế nào lợi hại. Nhưng Tần Vũ coi như là đi vào con đường trận pháp. Mặc dù không thể hiểu được uy lực chính thức của sát trận này, nhưng khi trận pháp phát động sát chiêu lộ xuất rồi, Tần Vũ cũng hoàn toàn minh bạch được uy lực của nó. Chủ nhân, ta từng hỏi qua lão chủ nhân một vấn đề, ta hỏi lão chủ nhân, đã lĩnh ngộ ra trận đạo đệ nhất cảnh giới, thậm chí đã lĩnh ngộ ra trận đạo đệ nhị cảnh giới. Vì sao sau lại một lần nữa bắt đầu nghiên cứu, thậm chí hao phí 1 tỷ năm thời gian để lĩnh ngộ trận đạo đệ nhất cảnh giới? Phúc Bá cười nhìn Tần Vũ. Chủ nhân, người biết lão chủ nhân trả lời như thế nào không? Tần Vũ lắc lắc đầu. Bạn đang đọc truyện tại truyện phun www. Truyện phun, Phúc Bá tiếp tục nói. Lão chủ nhân nói, giống như học viết chữ, gạch 1 cái là 1, gạch 2 cái là 2, gạch 3 cái là 3, sau đó tự nhiên là biết hết tất cả các chữ, như vậy có phải là tức cười không? Tần Vũ gật đầu, lão chủ nhân còn nói qua trận pháp Hải Dương vô cùng vô tận, rất nhiều người chỉ là nghiên cứu một phần nhỏ trong trận pháp Hải Dương, rồi sau đó từ chút ít này lĩnh ngộ ra được trận pháp tinh túy. Liệu có thực sự là tinh túy không? Tần Vũ trong lòng có chút hiểu được, chính mình một thân học tập 900 quyển trận đạo, lĩnh ngộ trận đạo đệ nhất cảnh giới, chỉ sợ là đã sai rồi. Có nhiều người tự nhận lĩnh ngộ trận đạo đệ nhất cảnh giới, bản thân họ đã sai lầm, cho nên bọn họ muốn lĩnh ngộ được trận đạo đệ nhị cảnh giới rất khó, rất khó. Bởi vì sai lầm ở trận đạo đệ nhất cảnh giới tịnh không đủ để làm cho bọn họ lĩnh ngộ ra trận đạo đệ nhị cảnh giới. Phúc Bá tựa hồ nhớ lại Sa Hầu Viên lúc trước nói như vậy. Tần Vũ cẩn thận lắng nghe, giờ phút này tựa như Sa Hầu Viên thông qua lời Phúc Bá, mang từng điểm quan trọng nói cho Tần Vũ. Lão chủ nhân từng nói qua, một trận. Góc truyện audio.com, pháp cao thủ đối với trận pháp lĩnh ngộ càng nhiều, càng sẽ tự thân mình nhận ra rằng, chính bản thân lĩnh ngộ bất quá chỉ là một phần nhỏ của Hải Dương trận pháp mà thôi. Lão chủ nhân lĩnh ngộ được trận đạo đệ tam cảnh giới mà trước đó chưa từng có. Trở thành thần giới trận pháp đệ nhất nhân, sau lại cũng trở thành đệ nhất luyện khí cao thủ. Nhưng lão chủ nhân từng nói qua trận pháp lĩnh ngộ so với trước đây còn cần phải thâm ảo hơn nữa. Trận đạo đệ tam cảnh giới tịnh không phải là điểm cuối cùng. Biển học vô bờ, Tần Vũ trong lòng có một loại rung động mãnh liệt, còn có xấu hổ. Rung động bởi vì thần giới đệ nhất trận đạo cao thủ lĩnh ngộ ra trận đạo đệ tam cảnh giới, lại tự nhận trận đạo đệ tam cảnh giới như trước không phải điểm cuối cùng. Xấu hổ, là xấu hổ bởi chính mình mới nghiên cứu 9 vạn năm, đã tự nhận lĩnh ngộ ra trận pháp tinh túy. Bình đầy không lắc nửa bình thì Dung Phúc Bá cười nói. Lão chủ nhân nói qua tại thần giới nghiên cứu trận đạo cao thủ rất nhiều, có nhiều người nghiên cứu thời gian so với lão chủ nhân còn lâu hơn, nhưng bởi vì bọn họ ngay từ đầu lĩnh ngộ trận đạo đệ nhất cảnh giới đúng là đi sai hướng, cho dù bọn họ thiên tài tuyệt thế, hao phí bao nhiêu năm tháng lĩnh ngộ ra trận đạo đệ nhị cảnh giới. Nhưng muốn lĩnh ngộ được trận đạo đệ tam cảnh giới thì căn bản không có khả năng. Tần Vũ thong thả gật đầu. Lão chủ nhân tiếp tục nghiên cứu, nhưng vô luận hắn cố gắng như thế nào, đều không thể nghiên cứu ngộ ra trận đạo đệ tứ cảnh giới. Nhưng lão chủ nhân phi thường khẳng định, hắn cảm thụ tìm được trận đạo đệ tứ cảnh giới tồn tại, đáng tiếc hắn không thể đạt tới. Phúc Bá cảm thán thở dài. Sa Hầu Viên không có một thân nhân nào, cũng chỉ có Phúc Bá là người hầu. Bình thường có chuyện gì không thể làm được cũng nói cho Phúc Bá. Tần Vũ cũng chỉ có thể cảm thán một tiếng. Trận đạo đệ tứ cảnh giới, rốt cuộc là cảnh giới gì đây? Ta cứ nghĩ ta đã hiểu được thôi diễn trận pháp càng nhiều. Nói cách khác đối với trận pháp vô tận càng có thêm hiểu biết càng nhiều thì lĩnh ngộ đến trận pháp tinh túy càng thêm chuẩn xác. Đúng không? Tần Vũ trong lòng hoàn toàn hiểu được. Chính mình đọc hết nội dung 900 quyển trận đạo, lĩnh ngộ trận đạo tinh túy là đã đi sai đường. Chính yếu là số trận pháp mẫu quá ít đi. Phúc Bá gật gật đầu. Vậy ta bắt đầu thôi diễn được từng trận pháp cao thâm phức tạp, tin tưởng rằng thôi diễn càng nhiều từ nay về sau lĩnh ngộ đến trận pháp đệ nhất cảnh giới càng thêm chuẩn xác. Tần Vũ trong lòng trực tiếp đem toàn bộ lĩnh ngộ về trận đạo tinh túy vừa ngộ ra, bắt đầu tiếp tục thôi diễn trận pháp. Phúc Bá thấy lại cảnh này, trên mặt cũng có nụ cười. Tần Vũ trong lúc thôi diễn, trong lòng đột nhiên nghĩ tới một vấn đề. Tượng thần Sa Hầu Viên có nói trận đạo còn có đệ tứ cảnh giới, nhưng ông ta không thể đạt tới. Có phải là bởi vì ông ta lần thứ hai hao phí 1 tỷ năm nghiên cứu ngộ ra trận đạo tinh túy như trước không phải tối chuẩn xác không? Tần Vũ nghĩ vậy, không khỏi trong lòng run lên. 1 tỷ năm cũng không đủ. Tần Vũ có điểm không dám suy nghĩ, nếu sự thật như thế, hắn vừa muốn hao phí bao lâu thời gian thôi diễn các loại trận pháp phức tạp. Dẹp đi sự suy nghĩ lung tung, Tần Vũ nhất tâm bắt đầu lẳng lặng thôi diễn trận pháp. Hoạt quáng chỉ có 1.000 năm thời gian. Góc truyện audio.com Khương Lan giới tầng thứ hai không gian cũng chỉ là vượt qua 10 vạn năm thời gian, khi Tần Vũ bị Phúc Bá kêu tỉnh còn cảm thán một tiếng. Hoạt quáng như thế nào lại chỉ có 1.000 năm ngắn ngủi như vậy? Nghiên cứu trận pháp đúng thật là hao phí thời gian phi thường. 1 vạn năm hơn thôi diễn, càng thôi diễn, Tần Vũ càng cảm giác trận pháp hải dương mênh mông khôn cùng. Đồng thời càng thêm đối với việc lĩnh ngộ ra trận pháp tinh túy trong quá khứ cảm thấy xấu hổ. Càng đứng lên cao, mới có thể biết thêm rằng thế giới là rộng lớn vô cùng. Tần Vũ đúng là như thế, lĩnh ngộ càng nhiều, càng thêm hiểu được trận pháp hải dương khôn cùng vô tế. Trong không gian tầng thứ hai của Khương Lan giới, Hầu Phí, Hắc Vũ hai người tại bên ngoài căn phòng mà chờ, còn Tần Vũ bản thân thì tại trong phòng còn không muốn ra. Phí Phí Tiểu Hắc các ngươi bên ngoài chờ một chút. Hầu Phí, Hắc Vũ hai người ngoài phòng Tần Vũ nghe được một câu, sau đó bọn họ hai người chờ ở bên ngoài. Nhưng bên ngoài đã chờ một lúc lâu. Đại ca tại trong phòng làm gì thế? Hầu Phí nghi hoặc nói. Hắc Vũ cũng lắc đầu tỏ vẻ không biết. 10 vạn năm thời gian, Hầu Phí, Hắc Vũ linh hồn cảnh giới đã bước vào trung cấp thần nhân. Chuẩn xác mà nói, bọn họ hao mất 9 vạn năm thời gian để đạt tới trung cấp thần nhân, lúc trước Tần Vũ vừa mới phát hiện còn kinh ngạc trong chốc lát. Xuyên Vân Thương, Hắc Bổng mặc dù giúp Hầu Phí, Hắc Vũ dễ dàng cảm ngộ không gian, nhưng ngắn ngủi chỉ 10 vạn năm đã vượt qua dự đoán của Tần Vũ. Sau này phải tính toán cẩn thận mới được. Hầu Phí, Hắc Vũ hai người này 10 vạn năm, hiểu được không gian phương pháp đúng là thất bại. Hai người này điên cuồng đối chiến, tại chiến đấu ngộ đạo, Hầu Phí, Hắc Vũ hai người vốn đúng là từ chiến đấu lĩnh ngộ kinh thiên nhất côn, bây giờ tại chiến đấu lĩnh ngộ tốc độ thật ra cực kỳ nhanh. Hầu Phí, Hắc Vũ hai người bên ngoài diện, Tần Vũ khoanh chân ngồi trên bồ đoàn. Vào lúc tới kỳ hạn 10 vạn năm, Tần Vũ đình chỉ thôi diễn trận pháp, sau đó Tần Vũ tiến hành một việc cực kỳ hiếm trong suốt thời gian qua, đến tinh thần không gian quan sát. 10 vạn năm công phu tinh thần không gian của bản thân rốt cuộc đã tới bước nào? Bên trong tinh thần không gian, lúc này tinh thần không gian phạm vi cực kỳ mênh mông, từng đạo cưỡng hồ khí tức từ 4 phương 8 hướng, xuyên thấu tiến vào tinh thần không gian, cưỡng hồ không gian trong lúc đó hướng trung ương nguyên điểm tề tụ mà đến. Lúc này Tần Vũ tu luyện hạch tâm nguyên điểm thể tích ngược lại rút nhỏ, lúc trước bằng nắm tay, bây giờ chỉ còn bằng quả trứng. Hơn nữa không hề còn màu vàng lợt mà là màu xám. Hoặc có thể nói tiếp cận màu sắc chất lỏng của cưỡng hồ không gian. Nguyên điểm hậu kỳ, 2 vạn năm trước tựu đã tới nguyên điểm hậu kỳ, sau 2 vạn năm thể tích lại rút nhỏ như vậy. Tần Vũ ý thức nghi hoặc quan sát, Tần Vũ đối với nguyên điểm diễn biến tịnh không có ngăn cản, chỉ là mặc cho tự nhiên phát triển. 2 vạn năm trước, Tần Vũ tự quan sát qua nguyên điểm, khi đó đã bước vào nguyên điểm hậu kỳ. Nhưng 2 vạn năm sau có cái gì khác nhau ư? Thể tích thu nhỏ lại một tia, hơn nữa, màu sắc càng thêm tiếp cận màu của cưỡng hồ. Thật lạ, Tần Vũ đột nhiên trong lòng chấn động thế nhưng phát hiện một kỳ sự tinh kỳ lạ. Viên cầu màu xám bằng quả trứng, chung quanh một khối rất nhỏ không gian không ngừng bị uốn cong. Góc truyện audio.com Bóp méo, không gian nữu khúc, Tần Vũ hoàn toàn chú ý tới một khối bóp méo không gian này. Bởi vì vô số cưỡng hồ khí tức bị hấp thu xung quanh, Tần Vũ ngay từ đầu không có phát hiện không gian bóp méo này. Tần Vũ cẩn thận quan sát, dần dần Tần Vũ ý thức hoàn toàn cùng tinh thần không gian dung hợp. Tinh thần không gian là Tần Vũ luyện hóa cùng cả tinh thần không gian dung hợp một thể, tịnh không phải việc khó. Một khi cùng tinh thần không gian dung hợp một thể, Tần Vũ càng thêm cảm nhận rõ ràng được cả tinh thần không gian biến hóa. Tại trung tâm nguyên điểm, một khối không gian rất nhỏ không ngừng bị uốn cong. Quan sát khó có thể phát hiện tốc độ cùng phạm vi ngày càng tăng. Tần Vũ cũng chỉ có cùng tinh thần không gian dung hợp một thể mới có thể nhận thấy được sự biến hóa này. Chẳng lẽ loại không gian nữ khúc này cuối cùng sẽ chiếm lĩnh cả tinh thần không gian? Tần Vũ trong lòng thầm nghĩ. Tần Vũ hôm nay đối lĩnh ngộ không gian pháp tắc tịnh không cao, nhưng cũng có nhận thức mơ hồ. Nhận thức mơ hồ này nói cho Tần Vũ biết như hiện tại tinh thần không gian biến hóa chính là đang trên đường hoàn thiện tốt nhất. Nếu hắn cưỡng chế cải biến đi chính là đi xa khỏi cái diễn biến vốn phải có. Ý thức trở về thân thể, Tần Vũ mở to mắt rồi đứng dậy. Đẩy cửa phòng ra, Tần Vũ mỉm cười đi ra, liếc mắt tựu thấy được ngoài phòng tràn ngập sinh cơ màu xanh biếc của cỏ, còn có hồ nước trong như kính, tâm tình cực tốt. Phí phí tiểu hắc, khiến các ngươi phải chờ lâu. Tần Vũ cười nói, Hầu Phí ha ha cười to đạo, không sao, đại ca đi thôi, cuối cùng có thể rời khỏi thần linh thạch quáng sơn, các ngươi đi nhanh lên nào. Tần Vũ ba huynh đệ không muốn làm sai kế hoạch, dựa theo kế hoạch trước khi thực lực đạt tới về thiên thần, ba người vẫn sống như những người bình thường. Trong khoảng thời gian này, Tần Vũ ba huynh đệ lợi dụng tầng thứ hai Khương Lan giới, nhanh chóng củng cố tăng cường thực lực của mình. Tần Vũ ba người tự nộp 3.600 khối hạ phẩm thần linh thạch xong, liền bị một nữ tử dẫn đi đến một lầu các trung trang nhã, lầu các trang nhã này còn có một vài nữ tử xinh đẹp khác. Tần Vũ, Hầu Phí, Hắc Vũ phải không? Trong đó một tử y nữ tử cầm ra một khối ngọc giản, thần thức duyệt đọc một phen, sau đó ngẩng đầu nhìn, lạnh nhạt nói, các ngươi này 1.000 năm đã nộp cũng đủ thần linh thạch, từ hôm nay trở đi các ngươi đã chính thức là người của thần giới, các ngươi chờ một chút, người của chúng ta sẽ mang cho các ngươi lệnh bài chứng minh thân phận. Nói xong tử y nữ tử căn bản không để ý tới Tần Vũ ba người. Tần Vũ ba huynh đệ chỉ có thể bất đắc dĩ cười, những năm gần đây lần lượt nộp hạ phẩm thần linh thạch, bọn họ đã sớm biết được nhân viên phục vụ này thái độ lạnh như băng. Lý tỷ, nghe nói Quáng San Vương Trung đội trưởng thường cùng tỷ kết thành đạo lữ, Vương Trung đội trưởng điều kiện không tệ, đúng rồi, ít nhất cũng là Trung đội trưởng, tiền lương rất cao, bên trong Úy Trì Thành cũng có một phòng tu luyện ở đó. Một bài thi nữ tử đang chỉnh lý ngọc giản cười nói. Tử y nữ tử kia lạnh lùng nói. Ta tạm thời đối với việc này không có hứng thú. Lý tỷ, sao cứ phải luôn cố gắng theo đuổi trở thành thiên thần, nhiều thượng cấp thần nhân, chỉ có vài người có thể trở thành thiên thần. Trở thành thiên thần xác suất quá ít, tỷ không thể là một trong số đó, đáp ứng Vương Trung đội trưởng cũng tốt. Góc truyện audio.com, rồi, Vương Trung đội trưởng cùng tỷ phi thăng từ một không gian vũ trụ, đã đeo đuổi tỷ vài triệu năm. Bài thi nữ tử kia khuyên, tử y nữ tử lạnh lùng đạo. Đạo lữ, cùng hắn trở thành đạo lữ cũng không phải không có thể. Như thế nào mới có thể? Bài thi nữ tử nhất thời ánh mắt sáng ngời. Tử y nữ tử như trước vẻ mặt lạnh lùng. Trừ phi, hắn trở thành thiên thần. Nhất thời bài thi nữ tử không nói, nếu trở thành thiên thần muốn có thê tử thực sự quá dễ. Bởi vì đạo lữ song tu, có thể linh hồn giao dung. Như vậy có thể tham khảo đối phương như thế nào đạt tới thiên thần cảnh giới, đương nhiên, tham khảo người khác hiểu được để trở thành thiên thần cũng là muôn phần khó khăn, tịnh không phải 100% thành công. Tần Vũ ba huynh đệ nhìn nhau, chỉ có thể không nói gì. Trong khi từ ngoài phòng đi tới một nữ tử, đưa cho tử y nữ tử ba khối lệnh bài. Lý thị, ba thân phận lệnh bài này, bọn họ ba người bị an bài xuống thôn lạc là Phù Giác thôn. Tử y nữ tử tiếp nhận ba lệnh bài, nghi hoặc kinh ngạc nhìn về phía cầm lệnh bài nữ tử. Người nói cái gì, ba người bị phân phối tới Phù Giác thôn. Người xác định chứ, cách chương.